xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, chỉ tiếc cõi đời này đã không có thuốc hối hận ăn, đắc tội ta tổng phải trả giá thật lớn. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống dưới chân ta, từ nay về sau làm chó của ta, ta có thể ở Lăng Hải cái này, bảo ngươi một mạng. Lăng Vân tiếp tục yên lặng, cùng Tư Đồ Kính sau khi nói xong, hắn cất bước đi về phía Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính ánh mắt bộc phát cao cao tại thượng, hiển nhiên hắn nhận định, Lăng Vân đây là đã khuất phục, lựa chọn quỳ bái hắn. Lăng Thanh một hồi kinh nghi bất định, trước khi Lăng Vân, hạng cuồng ngạo, chẳng lẽ, cái này cùng người cuồng ngạo, thật muốn làm Tư Đồ Kính chó. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân sẽ đến Tư Đồ Kính trước người. Thức thời vụ là Tuấn Kiệt, quỳ xuống sau đừng quên dập đầu. Tư Đồ Kính trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm, lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền tay phải nắm lại, trực tiếp hướng về phía Tư Đồ Kính mặt, một quyền hung hăng đánh ra. Cửu sát quyền, rào rào rào rào, linh lực như nước thủy triều phun trào, chỉ là lúc ban đầu quyền kính, cũng dẫn động 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Tư Đồ Kính thần sắc đột nhiên đọng lại, ngay sau đó, chính là vô tận lửa giận, từ hắn nội tâm bùng nổ. Đối với Lăng Vân có thể đánh ra 300 tấn cự lực, hắn chẳng có gì lạ, dẫu sao cái loại này lực lượng, Lăng Vân trước thì đã triển lộ ra. Hắn tức giận, là Lăng Vân còn dám khiêu khích hắn. Đây quả thực không cách nào tha, lúc trước, là hắn cho Lăng Vân một lần cuối cùng cơ hội. Nếu Lăng Vân không quý trọng, vậy hắn quyết định, nhất định phải dùng phương thức tàn khốc nhất, đem Lăng Vân giày xéo đến chết. Chết, một khắc sau, Tư Đồ Kính động, oanh, hắn không hổ là Đông Võ bảng thiên kiêu thứ hai. Động một cái dưới, bốn phía không khí đều tựa như bị đốt, mãnh liệt lăn lộn. Chính là 300 tấn lực, cũng dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt. Hắn bá đạo vô song, linh lực hoàn toàn phóng thích. Đột nhiên, hắn khí tức trên người thẳng xông lên trời cao. Ước chừng 75 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở Tư Đồ Kính bầu trời. Đây cũng là cấp 7 võ vương lực, bùm bùm, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân quả đấm đánh tới. Tư Đồ Kính phong khinh vân đạm, một trường ngăn cản hướng Lăng Vân quả đấm. Quyền trường tiếp xúc một chớp mắt kia, Tư Đồ Kính lại là sắc mặt khinh miệt. 300 tấn linh huy, hắn đã có thể dự cảm đến, hắn rất nhanh đánh liền bạo Lăng Vân. Nhưng mà, ý niệm này còn chưa rơi xuống, hắn diễn cảm liền bỗng nhiên biến đổi. Ùm ùm, từ Lăng Vân trong quả đấm, một tầng tiếp một tầng ám kình, không có chút nào báo trước bộc phát ra. Làm tầng 8 ám kình, hoàn toàn dâng trào ra lúc đó, xông về Tư Đồ Kính bàn tay linh huy, đã đạt tới 900.000 cân. Oanh, nháy mắt. Thật giống như núi lở đất mòn, hủy diệt năng lượng điên cuồng đánh vào, dẫn động đáng sợ gió lớn. Đoàn người chỗ gác lửng, tại chỗ không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ trước, Tư Đồ Kính thân thể, phanh đụng nát đá phần bố cáo, như đạn đại bác vậy bắn xuống phía dưới. Phía dưới mặt đất trực tiếp bị Tư Đồ Kính, cho đánh ra một cái 3 mét rãnh sâu. Mà Lăng Vân, chỉ là theo chân sụp đổ gác lửng, nhẹ bỗng hạ xuống lầu 1. Phốc, hố to bên trong, Tư Đồ Kính hộc máu. Từ hố to bên trong bỏ ra ngoài. Giờ phút này hắn đã phong độ không tích chữ, cả người quần áo bể tan tành, tay phải gãy xương, da nứt nẻ, biến thành một cái người máu. Cùng hắn lại nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt khinh miệt và kiêu căng đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là nồng nặc vẻ không dám tin, thậm chí nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu, mơ hồ mang một chút sợ hãi. Không thể nào, người một người võ sư, làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm vô cùng khàn khàn. 900.000 cân cự lực, Lăng Vân một quyền này, trực tiếp đem Tư Đồ Kính hết thảy kiêu ngạo, cho hung hăng xé bỏ. Đi qua, hắn hạng kiêu ngạo, tuổi còn trẻ, chính là cấp 7 võ vương. Có thể hiện tại, hắn phát hiện hết thảy các thứ này đều rất buồn cười. Cấp 7 võ vương thì như thế nào? Hắn như thế nào đi nữa bùng nổ, vậy đánh không ra 900.000 cân cự lực tới. Lăng Vân nhưng làm được, cái loại này chênh lệch đã lớn không cách nào đền bù. Phải biết, Lăng Vân còn chỉ là võ sư, cùng tương lai Lăng Vân trở thành võ vương, hắn căn bản liền khiêu chiến Lăng Vân tư cách đều không. Lăng gia mọi người giống vậy đờ đẫn, trước đây không lâu, Tư Đồ Kính còn nhìn xuống Lăng Vân, coi Lăng Vân là con kiến hôi, tuyên bố ba chiêu bên trong đánh bại Lăng Vân. Hôm nay xem ra, Tư Đồ Kính biểu hiện, thật là giống như tên hề nhảy nhót. Còn cái gì ba chiêu, hắn liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi. Nhưng mà, bọn họ lại biết, thật không phải là Tư Đồ Kính quá yếu. Tư Đồ Kính một trường kia, thật như chính hắn nói, đánh ra 750.000 cân cự lực. Có thể cái này không dùng. Đối mặt Lăng Vân, Tư Đồ Kính mạnh hơn nữa, vậy không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân xem đều không đi xem Tư Đồ Kính. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Lăng Hải trên mình, hờ hững nói, Lăng Hải, con ruồi đã bị ta phiến bay, hiện tại ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thật lần lượt đổi mới ta đối với ngươi nhận biết. Lăng Hải đổi được bình tĩnh lạ thường, như ta không đoán sai, ngươi cho tới bây giờ thì không phải là cái gì phế vật. Ở Bạch Lộc Thành lúc đó, ngươi cũng đã rất cường đại, chỉ bất quá vì che đậy người ngoài, mới giả dạng làm phế vật. Hắn căn bản không tin, Lăng Vân là ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong, liền từ một tên phế vật, biến thành một cái thiên tài yêu nghiệt. Duy nhất có thể, chính là Lăng Vân ở nhún nhường. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất bình thường. Lăng Vân là Lăng Sơn chi tử. Lăng Sơn thiên phú như vậy ưu tú, Lăng Vân tại sao là phế vật? Vừa nghe Lăng Hải lời này, Lăng Vân liền biết, đối phương sinh ra hiểu sai. Đối với lần này, Lăng Vân lười được giải thích, đối phương nếu như vậy hiểu lầm, hắn biểu thị vui mừng. Thật là đáng tiếc, người cuối cùng quá trẻ tuổi, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phạm vào xung động sai lầm lớn. Lăng Hải lắc đầu, như người có thể tiếp tục ẩn nhẫn, 10 năm thậm chí 5 năm sau, có lẽ thật có thể để cho uy hiếp được ta, còn như hiện tại, chưa trưởng thành thiên tài, chết vậy giống vậy cỏ chó không bằng. Lăng Hải, Lăng Vân là ta Đông Châu Võ Viện thiên tài, ta thân là Đông Châu Võ Viện trưởng lão, quyết không thể ngồi nhìn ngươi bóp chết thiên tài. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm, bỗng nhiên từ lăng ra ngoài trang viện truyền tới. Chỉ gặp cửa trang viên, Hạ Thắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đó. Đối với lần này, Lăng Hải và Lăng Vân nhưng cũng không ngoài ý liệu. Bọn họ cảm giác lực phi phàm, tự nhiên sớm nhận ra được, trước Hạ Thắng đang ép gần lăng ra trang viện. Mà trên thực tế, không chỉ là Hạ Thắng, lăng ra bên trong trang viện còn hội tụ rất nhiều những người khác. Lăng Vân hôm nay lớn sông Lăng Phủ, lớn như vậy động tính, cái khác thế lực không thể nào không phát hiện được, chỉ là không có ai ló đầu, lo lắng bị ảnh hưởng đến, cũng ở bên ngoài ngắm nhìn. Chỉ có Hạ Thắng làm ra hành động, tiến vào trang viện sau đó, Hạ Thắng một mắt liền thấy được, chật vật không chịu nổi Tư Đồ Kính. Hắn con người nhỏ không thể tra rụt một cái, thần sắc giống vậy càng thêm kiên định. Lăng Vân chân thực quá yêu nghiệt, chỉ là võ sư, liền có thể nghiền ép Tư Đồ Kính. Trước khi tới, hắn thật ra thì nội tâm còn có chút đung đưa. Vì Lăng Vân, hoàn toàn đắc tội Lăng Hải, đáng giá không? Đối với Lăng Hải thực lực, cùng là Đông Châu Võ Viện cao tầng, hắn so với người khác rõ ràng hơn. Hắn biết rõ mình không phải là Lăng Hải đối thủ, mà gián tiếp che chở Lăng Vân, và trực tiếp là Lăng Vân đối với Lăng Hải, đây cũng là 2 cái khái niệm. Do không được hắn không nhiều do dự, mặc dù cuối cùng hắn vẫn phải tới, nhưng nội tâm từ đầu đến cuối có chút đung đưa không chừng. Cho đến giờ phút này, tất cả dao động đều biến mất. Coi như Lăng Vân sau lưng không có mạnh mẽ bối cảnh, chỉ bằng Lăng Vân triển lộ ra khủng bố tiềm lực, cũng đáng được hắn làm như vậy. Chương 129, kiếm lượn quanh thành tơ. Hạ Thắng, ngươi hiện tại lui ra ngoài, chờ ta đánh chết cái này nhiệt chủng sau đó, có thể không so đo ngươi qua lỗi che chở hắn. Lăng Hải lạnh lùng nói, nhưng ngươi như tiếp tục không biết phải trái, ta hiện tại liền nói cho ngươi, sau chuyện này ngươi hạ ra, tất sẽ phải chịu ta lôi đình trả thù. Ta Hạ Thắng tuy không đạt tới Lăng viện trưởng uy danh hiển hách, nhưng cũng không phải là hù lớn. Hạ Thắng hừ nói, hắn nhược hiện ở lui ra ngoài, đó mới là thật thành cười nhạo. Bị Lăng Hải câu nói đầu tiên dọa lui, hắn sau này nơi nào còn phối làm Đông Châu Võ Viện trưởng lão. Hạ Thắng à Hạ Thắng, ngươi tiềm lực thật ra thì thật không phàm, còn nhỏ hơn ta 3 tuổi, thì đã là võ vương cấp 9, 3 năm sau đó, chưa chắc không thể thành tựu võ tông. Lăng Hải giọng nói vô cùng là lạnh lùng, chỉ là thật thật đáng tiếc, ngươi làm một quyết định sai lầm nhất. Ngươi không phải võ tông, liền vĩnh viễn sẽ không biết, võ tông khủng bố. Trong lúc nói chuyện, vô số sương mù đã từ trong cơ thể hắn xông ra. Khí tức kinh khủng, chấn động được chung quanh hắn ngói vụn bụi bẩm, cũng cuốn lên cuồng bay lên. Hạ Thắng sắc mặt vô cùng là ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, lấy mạnh nhất tư thái phòng bị. Ông, bỗng nhiên, Lăng Hải một bước bước ra, không nhúc nhích lúc Lăng Hải, cơ hồ như người bình thường. Nhưng cái này động một cái, giống như là cự long giao uyên. Chung quanh thân thể hắn không khí, lại vào giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ thời không ngưng trệ một cái. Ngay sau đó, cũng chỉ một cái chớp mắt công phu, Lăng Hải vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, oanh xuất hiện ở Hạ Thắng trước người. Nếu nói là Lăng Vân là nhanh như tật phong, như vậy Lăng Hải động tác liền một số gần như thuấn di. Không chậm trễ chút nào, Lăng Hải hướng về phía Hạ Thắng một quyền đánh ra. Một quyền này bình thường không có gì lạ, nhưng mà trong hư không, nhưng xuất hiện trăm viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Hải tùy ý đánh ra một quyền, chính là triệu cân cự lực. Hạ Thắng không chút nghĩ ngợi, ở Lăng Hải động trong nháy mắt kia, hắn cũng đã thả ra mệnh hồn. Mạng hắn hồn, là đầu màu đen đồ sộ tê, giáp đen tê, đây là trời xanh sở trường phòng ngự một loại mệnh hồn. Cơ hồ ở Hạ Thắng mệnh hồn hoàn toàn hiện ra hiện một chớp mắt kia, Lăng Hải quả đấm, đánh liền ở giáp đen tê trên mình. Có thể gặp, như Hạ Thắng chậm hơn chút nào, liền liền phóng thích mệnh hồn cơ hội cũng không có. Một khắc sau, giáp đen tê bên ngoài thân linh lực giáp đen, đã bị đánh bể tan tành. Giáp đen tê kể cả Hạ Thắng cả người, cũng không ngăn nổi cái này cự lực, phanh bay rớt ra ngoài. Võ tông lực, Lăng gia trong ngoài, phàm là mắt thấy một màn này người, cơ hồ đều không khỏi làm nghẹt thở. Sự việc thật như Lăng Hải nói như vậy, không phải võ tông, rất khó tưởng tượng võ tông mạnh mẽ. Võ vương cấp 9 Hạ Thắng, đã là cường giả, nhưng đối mặt Lăng Hải, chỉ là một đối mặt, liền bị oanh bay. Oanh, Hạ Thắng rơi xuống đất, đem Lăng gia viện tử sân trung ương, toàn bộ đập bể. Trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 5 mét hố to. Liệt Sơn trưởng, Hạ Thắng không có vì vậy liền nhận thua, chợt gào thét một tiếng, đối với Lăng Hải phát động phản kích. Cuồn cuộn linh lực, từ giáp đen tê bên trong điên cuồng xông ra. Tiếp theo, hắn cùng giáp đen tê thiết trưởng, tựa hồ dung hợp là một, hóa thành một cái to lớn hắc trưởng, mang khủng bố thế, đánh phía Lăng Sơn. Một trường này, vậy kích thích ra Hạ Thắng tiềm lực, ngang nhiên dẫn động trăm viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Hạ Thắng vị này võ vương cấp 9, giờ phút này vậy đánh ra triệu cân cự lực. Cái này thì có thể nhìn ra, Lăng Hải nói Hạ Thắng tiềm lực phi phàm, thật không phải là ở tùy ý khen khen. Bình thường mà nói, triệu cân cự lực, đó là võ tông chiến lực. Hạ Thắng, ngươi tự cho là đúng mạnh mẽ công kích, nào ngờ ở võ tông trước mặt, chỉ là đứa nhỏ của mỗi nhà. Lăng Hải rõ ràng vậy trên mặt đất, cho người cảm giác nhưng giống như là đứng ở đỉnh núi. Ô ô cốt, hắn trên ngón tay, bỗng nhiên toát ra xương trắng. Sau đó Lăng Hải liền hướng về phía Hạ Thắng, một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, xương trắng ngưng tụ thành một đạo to bằng ngón tay vân vụ kiếm, lấy tia chấp thế, phút chốc bắn về phía Hạ Thắng. Hạ Thắng màu đen bàn tay lớn, ngay tức thì bị kiếm này chỉ xuyên thủng. Sau đó kiếm này chỉ, uy lực còn lại không giảm bắn về phía Hạ Thắng. Hạ Thắng vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, trên bả vai bị bắn ra một cái lỗ máu. Lăng gia kiếm chỉ, bên ngoài có người kinh hô thành tiếng. Lăng gia kiếm chỉ, Lăng gia nổi danh linh võ kỹ. Chỉ là môn linh võ kỹ này, đối với năng lực yêu cầu cực cao, cho dù ở Lăng gia, cũng không có mấy người luyện thành. Nhưng giờ phút này Lăng Hải thi triển ra, nhưng là dễ như trở bàn tay. Khá tốt Hạ Thắng cũng không tục, né tránh kịp thời, không có bị thương nặng. Lại có người nói, trước người nọ nhưng là cười nhạt, thật lấy là Lăng gia kiếm chỉ như thế đơn giản. Lời còn chưa dứt, Hạ Thắng bên kia liền dị biến lại xảy ra. Bị kiếm chỉ bắn trúng sau đó, Hạ Thắng còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp cử động, vậy đạo kiếm chỉ lại bỗng nhiên chia vô số đạo tơ nhỏ. Ngay sau đó, những thứ này tơ nhỏ liền đem Hạ Thắng xiết sao quấn quanh. Kiếm lượn quanh thành tơ, đây là cái gì thủ đoạn? Các thế lực lớn võ giả cũng mặt lộ kinh hãi. Đây là ý niệm khống linh, thành tựu võ tông sau đó, ý niệm sẽ phát sinh lột xác, có thể từ trong thức hải dọc theo người ra ngoài, tự nhiên khống chế linh lực. Có võ vương nói, cố võ tông cấp ý niệm, lại bị gọi là linh thức. Không sai, cũng chỉ có linh thức thao túng, mới có thể làm cho linh lực tinh tế tỉ mỉ đến trình độ này. Khác một võ vương phụ họa nói, Lăng gia bên trong trang viện, Hạ Thắng không cam lòng bị Lăng Hải khống chế. Linh bảo, hắn giận quát một tiếng, trong cơ thể linh lực nổ. Cái này một bùng nổ, ngay tức thì để cho hắn linh lực uy lực đại tăng, cưỡng ép phá vỡ kiếm tơ quấn quanh. Nhưng phá vỡ sau đó, hắn đã máu tươi đầm đìa. Lại linh lực còn dư lại không có mấy. Hạ Thắng, nhìn thấy không, nhận ngươi thiên phú bất phàm, ở võ tông trước mặt vẫn như con kiến hôi. Lăng Hải phong khinh vân đạm, tựa hồ ở hắn trong mắt Hạ Thắng không phải cường đại võ vương, mà thật chỉ là con kiến hôi. Hạ Thắng còn muốn nói điều gì, có thể mới vừa lên tiếng liền không khỏi hộc máu, thân thể cũng là một hồi lảo đảo, nửa quỳ xuống. Lăng Hải không nhìn hắn nữa, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Lăng Vân trên mình. Ngươi dám ngông cuồng như vậy, thậm chí chạy đến Lăng phủ tới ngang ngược, chính là ỷ có Hạ Thắng chỗ dựa sao? Lăng Hải hờ hững nói, nhưng hiện tại, ngươi dựa vào cũng bị ta nghiền ép, không biết ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng ngạo. Lăng Hải, ngươi nói ta ngông cuồng, nhưng không biết, chân chính ngông cuồng không phải ta, mà là ngươi. Thấy Lăng Hải mạnh như vậy thế, Lăng Vân ánh mắt vẫn không có chập chờn, ngươi một hơi một cái võ tông, tựa hồ võ tông liền không gì không thể, nhưng ở ta trong mắt, võ tông thì như thế nào? Ta Lăng Vân muốn đạp, như nhau có thể đạp. Lời này vừa ra, bốn phía võ giả đều là trợn mắt hốc mồm. Khi nhìn đến Lăng Hải nghiền ép Hạ Thắng sau đó, nhiều người võ giả nhìn về phía Lăng Hải ánh mắt, đã như ở nhìn bầu trời thần. Nào nghĩ tới, ở như vậy dưới tình huống, Lăng Vân còn sẽ đối với Lăng Hải nói ra những lời này. Võ tông thì như thế nào, hắn muốn đạp liền như nhau có thể đạp. Mọi người thật không nghĩ ra, Lăng Vân kết quả ở đâu ra lá gan, dám miệng phun cái này cùng cuồng ngôn. Ngươi thật là và Lăng Sơn một cái đức hạnh, cũng như vậy thích tự tìm cái chết. Lăng Hải ánh mắt đã lạnh lẽo đến mức tận cùng, giờ khắc này, hắn đã thiết tim, muốn chân chính nghiền chết Lăng Vân. Ác liệt xương trắng, lần nữa ở đầu ngón tay hắn phun trào. Ông, phá tiếng gió vang lên, Lăng Hải một chỉ điểm ra, giữa không trung, ánh sáng trắng lóe mạnh rồi biến mất, Lăng Hải kiếm chỉ, liền tới đến Lăng Vân trước người. Chương 130, thần bí chín thức, thằng nhóc này, chết chắc, gặp qua Lăng Hải, như thế nào dùng kiếm chỉ giày xéo hạ thắng, không có một người cho rằng, Lăng Vân có thể phá rõ ràng Lăng Hải một chiêu này. Liền hạ thắng, cũng phải bỏ ra giá thảm trọng, mới có thể miễn cưỡng tránh thoát kiếm chỉ. Như vậy Lăng Vân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Đồ Kính trong mắt, hiện lên lau một cái thống khoái vẻ, ước gì Lăng Vân bị giết. Bất quá như vậy, Lăng Vân không những không có né tránh, ngược lại nhắm mắt lại. Đây là, nhận mệnh, rất bình thường, đổi thành ta cũng sẽ tuyệt vọng nhận mệnh. Thấy một màn này, những người khác cũng cảm thấy, Lăng Vân là tự biết không đỡ được Lăng Hải, nhận mệnh chờ chết. Nhưng mà, nhắm mắt một khắc sau, Lăng Vân nhưng là bỗng nhiên làm một cổ quái động tác. Thần bí chín thức, thức thứ nhất, từ Lăng Vân đạt được thần bí chín thức tới nay, một mực chỉ là dùng để luyện thể. Nhưng thần bí chín thức, thành tựu cùng vạn cổ thôn thiên quyết sóng vai phương pháp, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lăng Vân sớm liền phát hiện, nó chỉ có thể luyện thể bên ngoài, bản thân vẫn là một môn vũ kỹ cường đại. Chỉ là trước kia, hắn đã thử thi triển, lại cũng không có uy lực gì. Cho đến lần này hấp thu lôi đình lực, Lăng Vân rốt cuộc phát hiện, thần bí chín thức có thần bí biến chất. Trong phút chốc, một cổ hủy diệt lôi đình lực, liền từ Lăng Vân lòng bàn tay, phun ra. Cho người cảm giác, phảng phất như là trường tâm lôi. Những người khác cảm thấy rất kỳ quái, Lăng Vân động tác rơi vào bọn họ trong mắt. Hoàn toàn giống như là không có chút ý nghĩa nào động tác võ thuật đẹp. Loại công kích này, có thể có nhiều ít uy lực. Nhưng liền sau đó một khắc, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Tí tách, vậy bắn về phía kiếm chỉ Lăng Vân kiếm chỉ, ở chạm đến Lăng Vân thả ra trường tâm lôi sau đó, ngay tức thì liền văng tung tóe. Mọi người ban đầu còn lấy là, đây là Lăng Hải mình điều khiển, muốn thi triển kiếm lượn quanh thành tơ. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, kiếm kia chỉ băng tán sau đó, đúng là hóa thành vô số đạo kiếm tơ. Nhưng mà, những thứ này kiếm tơ còn chưa kịp quấn quanh Lăng Vân, liền rối rít nổ gãy. Không chỉ có như vậy, nổ gãy vô số kiếm khí, vẫn còn ở hủy diệt lôi đình lực dưới sự xung kích, hướng về phía Lăng Hải cuốn ngược trở về. Cái gì, Lăng Hải con người đột nhiên co rúm một cái. Một màn này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Trên mặt hắn bày mưu lập kế vẻ, ngay tức thì biến mất, trong cơ thể linh lực cấp trào, cũng không phải công kích, mà là chợt lui. Chợt lui đồng thời, hắn liên tục đánh ra đếm quyền. Lúc này mới hóa giải đánh thẳng tới hủy diệt năng lượng. Có thể không đợi hắn thở dốc, Lăng Vân lại thi triển ra thức thứ hai thần bí động tác. Thần bí chín thức, thức thứ hai, giữa không trung, nguyên bản chỉ là tán loạn lôi đình lực, bỗng nhiên ngưng tụ, lại hóa thành một cái lôi đình chi quyền. Lôi đình chi quyền tốc độ, mau đến mức tận cùng. Lăng Hải còn chưa kịp thở dốc, lôi đình chi quyền thì đã đi tới trước người hắn. Bất đắc dĩ hạ, Lăng Hải chỉ có thể mang trưởng đón đỡ. Một khắc sau, Lăng Hải liền đột nhiên biến sắc, lôi đình này chi quyền uy lực, xa xa vượt qua Lăng Hải tưởng tượng. Chung quanh những người khác giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ rõ ràng thấy, ở lôi đình này chi quyền thượng không, lại nổi lơ lửng 120 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Vân một thức này, uy lực lớn đạo 1.2 triệu cân. Rắc rắc, Lăng Hải bàn tay, tại chỗ gãy xương, ngay sau đó, hắn cả người linh lực đều bị đánh bể. Hắn tốc độ trước đó chưa từng có lui nhanh, muốn phải tránh cái này nổ năng lượng đánh vào. Nhưng lôi đình chi quyền tốc độ, vượt xa hắn dự liệu. Phịch, sau đó, mọi người liền rung động thấy, lôi đình chi quyền uy lực còn lại không giảm, đánh vào Lăng Hải ngực. Phốc suy, Lăng Hải bị đánh ngực lõm xuống, tại chỗ hộc máu, thân thể vậy xa xa bay rớt ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Lăng Hải trực tiếp đem Lăng gia trang viên vách tường đụng nát, rơi xuống ở bên ngoài trên đường phố. Vốn là cuộc chiến đấu này, chỉ ở Lăng gia bên trong trang viện. Hôm nay Lăng Hải cái này một rơi xuống bên ngoài đường phố, nhất thời hiển lộ ở vô số người trước mặt. Bốn phía những người khác, đều là đờ đẫn không tiếng động, thật là hoài nghi mình đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Trên đời, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Lăng Vân một người võ sư, lại nghiền ép Lăng Hải cái này võ tông. Đây chính là võ tông, võ đạo giới thần thoại, mọi người thường ngày chỉ có thể kính ngưỡng tồn tại. Cái loại này thần thoại, nhưng vào thời khắc này sụp đổ. Tư Đồ Kính chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn coi như lại kiêu ngạo, cũng không nhận vì mình có thể cùng Võ Tông chống lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình cùng Lăng Vân chênh lệch bao lớn. Trước kia không phục, trong phút chốc toàn bộ biến mất. Hắn đã chân chính rõ ràng, hắn cùng Lăng Vân không lại một cấp bậc trên. Không chỉ có những người khác, Lăng Vân mình nội tâm, giống vậy giật mình. Thần bí chín kiểu uy lực, vượt xa hắn dự liệu. Hắn bản thân lực lượng, ước chừng là triệu cân. Thần bí này chín kiểu thức thứ hai, ước chừng cho hắn gia tăng 50 tấn uy lực. Hơn nữa, thần bí này chín thức càng đi sau đó, uy lực lại càng mạnh. Dựa theo cái này suy luận, nếu như hắn thi triển ra thần bí thức thứ bảy, há chẳng phải là có thể gia tăng 3.2 triệu cân cự lực. Không thể không nói, đây đối với hắn mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là hắn cũng làm xong khổ chiến chuẩn bị, hiện tại thần bí chín kiểu uy lực mạnh như vậy, có lẽ cuộc chiến đấu này, có lẽ tưởng tượng thoải mái hơn. Nhưng nội tâm hắn ý tưởng, cũng không hiển lộ bên ngoài. Nhìn Lăng Hải, hắn ánh mắt lãnh đạm, Võ Tông rất mạnh. Quả thật bất quá như vậy, nhiệt trùng, như dã thú tiếng gào thét, từ Lăng Hải trong miệng phát ra. Phịch, hắn từ mặt đất trong hố sâu lao ra, rơi vào Lăng Vân đối diện. Xem hắn trong ánh mắt, tràn đầy tức giận, đồng thời vậy xen lẫn một chút kinh hãi. Không người so hắn rõ ràng Lăng Vân thực lực mạnh, chỉ là, cái này nhiệt chủng làm sao sẽ mạnh như thế. Cái loại này mạnh mẽ, đã vượt qua lẽ thường, căn bản không cách nào dùng đạo lý giải thích. Một cổ mãnh liệt hết sức ý định giết người, từ nội tâm lăn lộn lên. Quyết không thể mặc cho cái này nhiệt chủng tiếp tục trưởng thành. Hiện tại cái này nhiệt chủng là có thể uy hiếp được hắn, thật nếu để cho đối phương tiếp tục trưởng thành, có lẽ căn bản không cần mấy năm, trong vòng một năm hắn thì chưa chắc là đối thủ. Đồng thời, ngày hôm nay sỉ nhục này, nếu như không rửa sạch, hắn cái này Võ Tông, liền sẽ trở thành là thế gian lớn nhất trò cười. Nhiệt trùng, xem ra không để cho ngươi chân chính kiến thức một chút, cái gì là Võ Tông oai, ngươi thật lấy vì mình không gì không thể. Lăng Hải ánh mắt giận dữ, vậy ngươi phải nhanh một chút biểu diễn. Nếu không ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi hoàn toàn đạp nằm xuống. Lăng Vân tuét miệng, rực rỡ cười nói. Bá, chân hắn bước không ngừng, từng bước một đi về phía Lăng Hải. Rắn bay, Lăng Hải gào thét, trong phút chốc, mất đi chập chờn, như nước thủy triều từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. Tê, một cái ba trượng dài, chiều dài hai cánh màu xanh quái xà, hiện lên ở Lăng Hải đỉnh đầu. Ngũ phẩm mệnh hồn, rắn bay, nháy mắt, Lăng Hải trên mình uy áp cấp tốc bạo tăng. Rắn bay vẫy đuôi, Lăng Hải gầm lên, ung ung, rắn bay thân thể, ngay tức thì mở rộng đến 10 trượng dài, cái đuôi như một cái xanh lơ sông, trên không hướng về phía Lăng Vân rút ra hạ. Vừa kéo dưới, không khí sôi trào, còn cách 5 đến 6 mét, Lăng Vân dưới chân đường phố mặt đất, liền rắc rắc tan vỡ. Trên bầu trời, 130 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rung động nhân tâm. Đối với lần này, Lăng Vân nhưng là sừng sững không nhúc nhích. Thần bí chín thức, thức thứ 3. Lôi đình lực phun trào, lần này, lôi đình lực do quyền, hóa là lôi đình chi trưởng. Lôi đình này chi trưởng, vô cùng là to lớn, đúng bàn tay, có chừng chu vi 3 mét lớn, làm rắn bay chi đuôi rút ra hạ, lôi đình này chi trưởng chợt nắm chặt, liền đem rắn bay chi đuôi chộp vào trong lòng bàn tay. Chương 131, lôi đình cánh tay, đùng đùng, vừa mới tiếp xúc, rắn bay chi đuôi liền vang lên bị lôi điện nướng khét thanh âm. Sau đó, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, lôi đình chi trưởng nắm lên rắn bay chi đuôi, hung hăng một phung. Giống vậy 120 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Nhưng lấy có lòng coi là không tim, Lăng Hải rõ ràng thua thiệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, rắn bay toàn bộ thân thể khổng lồ đều bị quăng lên, mang Lăng Hải cùng nhau, hóa thành một đạo đường parabol, rơi xuống đến hơn 100 mét bên ngoài. Đường kính hơn 30 mét mặt đường, trực tiếp bị đập sụp đổ, biến thành một cái 5 mét hố sâu. Rắn bay và Lăng Hải đều bị chôn ở trong hố sâu. Sao sẽ như vậy? Lăng Hải không dám ở trong hố sâu hơn dừng lại, vội vàng lao ra, né tránh đến hơn 20 mét bên ngoài. Quả nhiên, Lăng Vân có thể sẽ không cho Lăng Hải cơ hội thở dốc. Lăng Hải mới từ trong hố sâu chạy ra khỏi, Lăng Vân bàn tay liền vỗ xuống, đem cái đó hố sâu chụp được tiến một bước sụp đổ. Thấy tình hình này, Lăng Hải sâu trong nội tâm, lần đầu tiên sinh ra một chút sợ hãi. Lăng Vân cái này võ sư, có thể đánh ra 1,1 triệu cân cự lực thì đã đủ khoa trương. Nào nghĩ tới, cái này cũng còn không phải là Lăng Vân cực hạn. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Vân một người võ sư, tại sao có thể có như vậy linh lực hùng hồn? Theo đạo lý nói, đừng nói võ sư, coi như là võ vương, cùng hắn như vậy liền lật đại chiến, linh lực vậy hẳn đã sớm khô kiệt mới đúng. Mà Lăng Vân tâm bên trong thật ra thì vậy rất vui mừng. Khá tốt tiến một bước mở thần bí chín thức, đem linh lực đại phúc tăng lên, nếu không thật không nhịn được ngày hôm nay như vậy tiêu hao. Rắn bay dương cánh, phát hiện Lăng Vân thực lực vượt xa mình dự liệu, không cách nào cường thế áp chế, Lăng Hải quả quyết thay đổi sách lược. Bá, rắn bay sau lưng hai cánh mở ra, thoáng chốc mang Lăng Hải bay lên trời. Ta trên không trung, trên cao nhìn xuống công kích ngươi, xem ngươi làm sao còn đấu với ta. Lăng Hải ánh mắt âm ngoan, hắn một cái võ tông, lại dùng loại phương pháp này đi đối phó một người võ sư, không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn đã không để ý tới mặt mũi, quyết định không từ thủ đoạn nào vậy muốn tiêu diệt Lăng Vân. Rắn bay ói sương mù, sau đó, Lăng Hải ý niệm động một cái, rắn bay dương ra miệng lớn, phun ra cuồn cuộn vân vụ. Những thứ này vân vụ, bất ngờ là do vô số kiếm tơ tạo thành, có vô cùng là kinh khủng lực sát thương. Thần bí chín thức, thức thứ tư, Lăng Vân không nhanh không chậm, hắn muốn mượn lần này cơ hội, tới kiểm chứng thần bí chín kiểu uy lực. Lôi đình lực, lại lần nữa biến hóa, do lôi đình chi trưởng, hóa là lôi đình chi cánh tay. Khí tức kinh khủng cuộn sạch, lôi đình chi cánh tay nhìn như, tựa như cùng một tòa lôi đình chi núi, có chừng hơn 10 mét dài. Lôi đình này chi cánh tay bàn tay dương ra, hướng về phía trên nhấn một cái. Khủng bố, 140 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Hủy diệt cự lực điên cuồng đánh vào, phía trên hạ xuống kiếm tơ vân vụ, tại chỗ bị đánh bạo tán. Kinh khủng sóng trùng kích, tiếp tục hướng về phía Lăng Hải phóng tới. Cái này nhiệt trùng, Lăng Hải một hồi sợ hết hồn hết vía, vội vàng khống chế rắn bay bay tránh. Tránh vậy lôi đình lực đánh vào sau đó, hắn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Nếu không phải hắn quả quyết để cho rắn bay lăng không, còn cùng trước kia như vậy, cùng Lăng Vân cứng đối cứng, cái này một tí nhất định phải gai gâu. Lăng Vân cái này nhiệt trùng thực lực, khủng bố để cho hắn đều cảm thấy sợ. Đáng chết nhiệt trùng, ta cũng không tin linh lực của ngươi, có thể vô cùng vô tận. Lăng Hải đã quyết định chủ ý, muốn cùng Lăng Vân dây dưa rốt cuộc. Chiêu thứ 5, Lăng Vân lại có loại sướng mồ hôi đầm đìa cảm giác. Việc nặng nhất thế tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chiến đấu được như thế tận hứng. Chiêu thứ 5, lôi đình lực phun trào được càng phát ra kịch liệt. Lần này không chỉ là cánh tay, liền bả vai cũng ngưng tụ ra hiện. Giờ phút này Lăng Vân vậy mơ hồ ý thức được, thần bí này chín thức cuối cùng, chỉ sợ sẽ là ngưng tụ ra một hoàn chỉnh lôi đình thân. Bầu trời bên trong, lôi đình cánh tay uy thế càng tăng lên. Từng trận lôi đình chập chờn, lấy nó là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Diệt, lôi đình cánh tay bỗng nhiên nắm quyền, hướng về phía trên Lăng Hải, xa xa một quyền đánh. Nhiệt trùng, người đây là đang làm vô dụng công. Không tốt, Lăng Hải khinh thường, nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn liền huyệt thái dương cuồng loạn, vô hình có loại băng hàn nguy cơ. Kinh thế hãi tục cảnh tượng xuất hiện, 180 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Ngay sau đó, lôi đình cánh tay một quyền này, liền đánh ra kinh khủng lôi đình quyền kính. Lôi đình này quyền kính, thẳng xông lên trời cao, trực tiếp đánh tới bay ở 20 mét trời cao rắn bay dưới người. Lăng Hải bất ngờ không kịp đề phòng. Phịch, rắn bay tại chỗ bị lôi đình quyền kính, đánh cái chính giữa. Trong phút chốc, rắn bay bụng vị trí, đầu tiên là lõm xuống, sau đó đã bị đánh mặc. Rắn bay là Lăng Hải mệnh hồn bị đả thương, Lăng Hải thức hải không thể tránh khỏi bị cắn trả. Phốc suy, trên bầu trời, Lăng Hải ngửa mặt hộc máu, bay ở phía trên rắn bay, vậy lảo đảo muốn rơi xuống. Đây không khỏi quá biến thái đi, vô số người thấy vậy, cũng tâm thần rung động, Lăng Hải cũng tránh được như vậy cao, vẫn bị Lăng Vân tổn thương nặng, cái này Lăng Vân thật là biến thái được không giống. Bất quá Lăng Hải không hổ là Lăng Hải, cứ việc bị đả thương, hắn rất nhanh vẫn là điều chỉnh xong, để cho rắn bay lại lần nữa chững chạc, cũng không có chân chính rơi xuống. Hơn nữa, ăn một tiệm dài một trí, Lăng Hải nhanh chóng khống chế rắn bay, kéo cao đến 50 mét cao độ. Cái này một tí, dù là Lăng Vân quyền kính mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không khả năng lại đánh đến hắn. Thấy tình hình này, những người khác càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hải đường đường võ tông, lại sợ Lăng Vân, nhiệt trùng, trước hết để cho ngươi ngông cuồng một hồi, đến khi linh lực hao hết, xem ta làm sao làm chết ngươi. Lăng Hải gương mặt đã đổi được vặn vẹo, lúc ban đầu bất phàm phong độ không hoàn toàn phục tồn tại. Lấy là tránh ở trên không, ta liền không làm gì được ngươi. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ mỉa mai. Bất quá hắn bề ngoài, cũng không hiện ra, tựa như không cam lòng hướng về phía Lăng Hải ra quyền. Hắn không tiếp tục vận dụng thần bí chín thức, thần bí chín thức uy lực tuy mạnh, cũng rất dây dưa linh lực. Lăng Hải kế hoạch, từ trình độ nào đó mà nói, đúng là lấy được đã thành công. Lăng Vân linh lực đã tiêu hao hơn nửa, không cách nào chống đỡ hắn lại tùy ý phung phí. Vô dụng, nhiệt trùng, tùy ý ngươi lại không cam lòng cũng chỉ có thể làm phí công công.

Tiếp theo Tư Đồ Kính quay đầu, dùng một loại khó tin mắt nhìn Lăng Vân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể giết hắn, thật dám giết hắn. Phịch, sau đó, Tư Đồ Kính thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Vị này Đông Châu Võ Viện Thiên Kiêu thứ hai, lúc này chết. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả người liền khí cũng không dám xuyến. Lăng công tử, Hạ Thắng tiếng lòng hơi run rẩy, không kềm hãm được bật thốt lên. Trước hết giết Lăng Hải, lại giết Tư Đồ Kính, Lăng Vân đây quả thực tương đương với cầm thiên thọc cái lỗ thủng. Hắn đã có thể dự cảm đến, kế tiếp Đông Giang thành ắt sẽ thiên địa biến sắc, thậm chí toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, cũng sẽ sau đó gió nổi mây vần. Chuyện hôm nay, đa tạ Hạ trưởng lão, Lăng Vân đối với Hạ Thắng cười một tiếng, chân thành thật ý nói. Người gạt ta một xích, ta lấn hiếp người một trượng. Giống nhau, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Hạ Thắng hành động hôm nay, đã thắng được hắn đồng ý. Thấy Lăng Vân nụ cười, Hạ Thắng vốn là kinh hồn táng đẩm tâm trạng, lại vô hình an định lại. Lòng hắn bên trong đầu tiên là một hồi tự diễu, thua thiệt hắn tự xưng là đã trải qua mưa gió, lại xa xa không bằng Lăng Vân cái này thiếu niên ung dung. Tiếp theo, hắn thì có loại thật sâu xúc động, hắn biết, từ giờ khắc này, trước mắt cái này thiếu niên, liền đem nổi danh khắp thiên hạ. Thẩm gia, ánh đèn lay động, một tòa lầu các bên trong, Thẩm Triều Dương đang cùng Thẩm Mộc Thu đánh cờ. Đánh cờ là thứ nhì, chủ yếu Thẩm Triều Dương mượn cái này cơ hội, đang cùng Thẩm Mộc Thu nói tim. Thẩm Mộc Vũ thì mặt lạnh đứng ở bên cửa sổ. Đối với lần này Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu vậy không thèm để ý, cảm thấy Thẩm Mộc Vũ chỉ là bé gái tính tình, qua đoạn thời gian là tốt. Lăng Vân Thiên Phú, là cha đánh giá thấp, không nghĩ tới hắn có thể chém chết Lăng Hạo, người phải chăng vì vậy có lòng hối hận. Thẩm Triều Dương đối với Thẩm Mộc Thu chậm rãi nói, Thẩm Mộc Thu khẽ cắn môi đỏ mọng, không lên tiếng. Nhưng loại thời điểm này yên lặng, không thể nghi ngờ đã là loại thái độ. Thẩm Triều Dương ánh mắt đổi được u nặng, trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, cái gọi là một lá che mắt, Thu Nhi ngươi chính là phạm vào tương tự sai lầm. Lăng Vân Thiên Phú mạnh thì như thế nào, nhưng chúng ta lựa chọn Trấn Hải Vương Phủ, chẳng lẽ là hướng về phía Viên Hoàng Nghĩa Tu Vi. Thẩm Mộc Thu sừng sốt một chút, Thẩm Triều Dương tiếp tục nói, chúng ta ban đầu, liền là hướng về phía Viên Hoàng Nghĩa bối cảnh, cho nên Viên Hoàng Nghĩa không bằng Lăng Vân không sao cả, chỉ cần Trấn Hải Vương Phủ sừng sững không ngã, người tương lai liền tiền đồ vô lượng. Huống chi, người lấy là Lăng Vân giết Lăng Hạo, hắn còn có thể sống. Thẩm Mộc Thu trong lòng khẽ nhúc nhích, phụ thân, người nói là không sai, Thẩm Triều Dương gật đầu, Lăng Hải sẽ không bỏ qua Lăng Vân, người chờ đó, không ra 10 ngày, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Thẩm Mộc Thu than thở một tiếng, sau đó buông lỏng nói, đa tạ phụ thân, mời ngài yên tâm, ta sẽ không hối hận, cho dù ngài không nói ta cũng biết, làm người muốn mắt lâu dài, bàn về tiền đồ xa lớn, Lăng Vân không thể nào có thể so với Viên Hoàng Nghĩa. Bỗng nhiên, gác lửng bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo âm, cắt đứt Thẩm Mộc Thu nói. Nhã Hưng bị đánh khuấy, Thẩm Triều Dương không khỏi cau mày. Không đợi Thẩm Triều Dương tìm, Thẩm phủ quản gia liền vội vã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Triều Dương trầm mặt hỏi. Quản gia vội vàng nói, lão gia, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Thẩm Triều Dương nói, bên ngoài bây giờ cũng đang thảo luận Lăng Vân công tử chuyện. Quản gia thanh âm có chút run rẩy. Lăng Vân, nghe được cái tên này, Thẩm Triều Dương sinh lòng không ưa, đồng thời còn không hề tiếc, hắn thì thế nào? Cái này Lăng Vân, thiên phú là có chút, nhưng quá thích gây chuyện. Như thế chẳng hiểu thu liễm người, dù là có thiên phú vậy đi không xa. Có lẽ võ vương chính là Lăng Vân cực hạn, liền, ngay mới vừa rồi, Lăng Vân công tử vác một tòa đại trung sông vào Lăng Phủ. Quản gia nói, hắn điên rồi sao? Thẩm Mộc Thu trợn to hai mắt, cách đó không xa, nghe được Lăng Vân tên chữ, Thẩm Mộc Vũ vậy vĩnh tai. Thẩm Triều Dương lạnh lùng nói, thằng nhóc này thật lấy là Lăng Hải sẽ nhớ bạn cũ, sẽ không giết hắn. Quản gia nuốt nước miếng một cái, không, Lăng Vân công tử, đã chém chết Lăng Hải, còn có Tư Đồ Kính công tử, lúc ấy đang Lăng Phủ, cũng bị Lăng Vân công tử cùng chung chém chết. Thoáng chốc, Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ thân thể đồng loạt cứng ngắc. Quản gia, người nói đùa. Thẩm Triều Dương sắc mặt rất lạnh yên tĩnh, nhưng hắn trong ngón tay con cờ, đã bị hắn bóp biến hình, có thể gặp hắn nội tâm, không giống hắn bề ngoài như thế bình tĩnh. Lão, gia, chuyện này bên ngoài đã mọi người đều biết. Quản gia Chiến Chiến nguy nguy nói. Phịch, Thẩm Triều Dương cũng không khắc chế nổi nữa, nắm lên trong tay bàn cờ, hung hăng nện ở quản gia trên mình, cầm quản gia đập bể đầu chảy máu. Quản gia cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám động, cố nén đau. Mà Thẩm Triều Dương, vậy trầm mặc xuống, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa bên ngoài. Võ giả giác quan thứ 6 so với thường nhân bén nhạy,

bên trong tháp bỗng nhiên một vắng vẻ. Hết thảy tiếng huyên náo, ngay tức thì biến mất, tất cả người đều là ngừng thở, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không để ý bốn phía ánh mắt, lần này, hắn trực tiếp hướng Hắc Bạch Tháp tầng thứ hai đi tới. Đúng như hắn sở liệu, theo tu vi tăng lên, hắn đối với dị hỏa sức đề kháng, rõ ràng vậy tăng cường. Ở tầng thứ nhất, dị hỏa cho hắn mang tới chèn ép, đã không cách nào để cho hắn cất bước duy gian. Rất nhanh, Lăng Vân một lần nữa, bước vào tầng thứ hai. Như lần trước như nhau, chân hắn bước mới vừa bước vào tầng thứ hai, dị hỏa đối với hắn tạo thành lực áp bách, liền đột nhiên chợt tăng. Đổi thành vẫn là võ sư cấp 3 lúc đó, hắn khẳng định không đỡ được. Nhưng hiện tại, hắn đã là cấp 6 võ sư, ở dị hỏa khủng bố dưới sự xung kích, hắn thân thể một hồi lảo đảo. Tiếp theo, hắn nhưng ổn định bước chân, không có giống hơn nữa lần trước như nhau bị chấn động bay. Lăng Vân hít sâu mấy hơi, bình phục trong cơ thể hơi thở, sau đó liền quan sát cái này tầng thứ hai tới. Cùng tầng thứ nhất không cùng, cái này tầng thứ hai khá là thanh tĩnh. Tầng thứ nhất chỉ có một phòng khách, tất cả mọi người đều ở trong phòng khách tu hành. Mà đây tầng thứ hai, trung ương là phòng khách, cho người tham khảo tu hành, bốn phía còn thiết lập có độc lập mật thất. Trong phòng khách chỉ có mười mấy người, không giống tầng thứ nhất có mấy trăm người. Coi như cộng thêm trong mật thất người, cũng sẽ không vượt qua 30. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này tầng thứ hai tất cả người, đều là tinh nhuệ. Trừ Lăng Vân mình, những người khác đều là cùng một mẩu võ vương. Tầng hai mọi người, không một không phải đông võ bảng lên cao thủ. Ngày thường bọn họ đi bên ngoài, mỗi một cái đều là bị người ngưỡng mộ thiên kiêu. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ. Bàn về tu vi, bọn họ vượt qua Lăng Vân. Có thể bàn về thực lực, có thiếu niên võ tông danh xưng là Lăng Vân, rõ ràng có thể áp chế bọn họ tất cả người. Lăng Vân giống vậy đối với những thứ này thiên kiêu tâm tư không có hứng thú. Hắn ánh mắt quét qua bọn họ, liền trực tiếp hướng một căn mật thất đi tới. Cái này Hắc Bạch Tháp, đối với hắn tạo thành to lớn chèn ép, nhưng vậy không hổ là tu luyện ra tốc khí, hắn ở chỗ này giống vậy có thể được chỗ tốt to lớn. Mà Lăng Vân bị chèn ép lớn hơn, lấy được chỗ tốt, giống vậy so với người khác lớn. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, đóng lại mật thất, Lăng Vân lập tức vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, thừa dịp còn có thể kiên trì, hết sức nuốt hút dị hỏa thả ra năng lượng. Rào rào rào rào, trong phút chốc, cái này Hắc Bạch Tháp bên trong năng lượng, giống như lũ lụt hướng hắn vào tới. Lăng Vân không chút do dự, điên cuồng chiếm đoạt, trong óc, hắn linh lực, lấy tốc độ kinh người gia tăng. Sau nửa giờ, Lăng Vân trong óc, linh lực kịch liệt lăn lộn, linh lực bạo tăng đến 114.000 đạo, đến đây, Lăng Vân tu vi lại vào, trở thành cấp 7 võ sư. Hả, một chút máu tươi, đây là nhưng từ hắn khóe miệng tràn ra. Đáng tiếc, Lăng Vân khá là không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Hắn đây là đang chống cự dị hỏa đối với hắn tổn thương. Cho dù hắn thức hải mạnh mẽ, sức đề kháng cũng có giới hạn. Tiếp tục nữa, sợ rằng thật sẽ làm bị thương thức hải căn cơ. Hắn chỉ có thể lau đi khóe miệng máu tươi, buông tha tiếp tục tu hành, quả quyết đứng dậy rời đi. Trở lại hạ gia. Lăng Vân vận chuyển linh lực, tu bổ trong cơ thể dị hỏa tạo thành tổn thương. Đêm khuya, Lăng Vân tâm bên trong động một cái, hướng hạ gia đi ra bên ngoài. Ở hạ gia đối diện một tòa tử lầu, hắn gặp được Mộ Dung Ngọc Yến. Mới vừa rồi, hắn chính là thông qua Hoàng Tuyền Phù, cảm ứng được đối phương, cái này mới ra ngoài. Rất rõ ràng, Mộ Dung Ngọc Yến cũng là biết Hoàng Tuyền Phù đặc thù, cố ý ở nơi này chờ hắn. Ngày mai buổi sáng, Mộ Dung gia chuẩn bị gạt ngươi, cùng Tư Đồ ra thương lượng vãn ngư hôn sự. Mộ Dung Ngọc Yến nói thẳng, gạt ta, Lăng Vân chân mày cao lại, Mộ Dung gia dùng Tô Vãn Ngư tới thông gia, điểm này hắn sớm biết. Trước Mộ Dung gia xem trọng, là Trấn Hải Vương Phủ và Lăng gia, hiện tại chẳng qua là đổi thành Tư Đồ gia. Trước kia Mộ Dung gia không đem ngươi coi ra gì, nhưng bọn họ lại không ngốc, người đánh chết Lăng Hải tin tức vừa ra, bọn họ nơi nào còn dám khinh thị, cố ý gạt ngươi, chính là lo lắng ngươi tới làm phá hoại. Mộ Dung Ngọc Yến nói, Lăng Vân trong mắt lộ ra sắc bén, cái này Mộ Dung gia, thật đúng là không tiền đồ, đường đường cự đầu gia tộc, luôn là suy nghĩ dùng cô gái thông gia, tới chộp lấy lợi ích. Hơn nữa, Mộ Dung gia như chỉ lợi dụng Mộ Dung gia sau lưng, vậy hắn còn không lời nói. Có thể Mộ Dung gia nhưng đôi ba lần, cầm chú ý đánh tới Tô Vãn Ngư trên mình, cái này hắn liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Tư Đồ Kính không là chết sao, Mộ Dung gia lại thế nào và Tư Đồ gia thông gia? Lăng Vân lạnh lùng nói, Tư Đồ gia lại vượt quá Tư Đồ Kính một người. Mộ Dung Ngọc Yến giễu cợt nói, được rồi, ta chính là tới nói cho ngươi tin tức này, như đi ra quá lâu, sau chuyện này tất sẽ bị Mộ Dung gia hoài nghi. Dứt lời, nàng liền vội vã rời đi. Lăng Vân nhìn bóng đêm, ánh mắt u lãnh. Mộ Dung gia lần này cử động, làm thật đúng là bí mật. Nếu không phải Mộ Dung Ngọc Yến, hắn khẳng định sẽ bị chẳng hay biết gì. Đến khi ngày mai, Mộ Dung gia cầm làm xong chuyện, vậy thật rất buồn nôn người. Mặc dù hắn không quan tâm cái gì thông gia, cho dù thật thông gia, hắn cũng có thể cầm Tô Vãn Ngư đoạt lại, nhưng không đại biểu hắn có thể chứa nhẫn Mộ Dung gia cái loại này hành vi. Còn có Tư Đồ gia, biết rõ Tô Vãn Ngư là người hắn, còn dám tới cầu hôn, thật là tự tìm cái chết. Làm đêm, Lăng Vân dục ngựa lao nhanh, trời còn chưa sáng, hắn liền chạy tới Từ Khê Thành. Từ Khê Mộ Dung phủ, phòng tiếp khách, một người vóc người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuổi chừng 10 thất thiếu niên, đối diện Tô Vãn Ngư mỉm cười. Vãn Ngư người tốt, ta là Tư Đồ Minh. Thiếu niên đi tới Tô Vãn Ngư trước người, lần này người ta thông gia, đối với Mộ Dung gia và Tư Đồ gia mà nói là cùng thắng, ta đối với ngươi vậy rất hài lòng, từ nay về sau ngươi chính là vị hôn thê của ta. Trong phòng khách, Mộ Dung gia và Tư Đồ gia người cũng mặt đầy nụ cười nhìn một màn này. Tô Vãn Ngư nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, lần này Mộ Dung gia để cho nàng trở về, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cùng bình thường như nhau tu hành. Nào nghĩ tới, sáng sớm dậy, Mộ Dung gia nói cho nàng tới kiến thức người khách quan trọng, kết quả gặp phải là như vậy chuyện. Một cổ tức giận, thoáng chốc từ Tô Vãn Ngư trong lòng dâng lên. Giữa lúc Tô Vãn Ngư muốn tức giận Tư Đồ Minh lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên từ cửa truyền tới, muốn người phụ nữ không phải ngươi sai, nhưng xin không phải ở bên ngoài tùy ý phát xuân, thanh lâu tương đối thích hợp ngươi. Bên trong phòng khách tất cả mọi người cả kinh, cùng sau khi phản ứng, những người khác tức giận không dứt, Tô Vãn Ngư chính là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Cửa đại sảnh, một cái thanh y thiếu niên dậm chân tới, chính là Lăng Vân. Ngươi là ai? Tư Đồ Minh ánh mắt sốc hẳn, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mặc dù Lăng Vân hôm nay thanh danh vang lên, nhưng hắn mới từ đế đô tới, còn thật sự không biết Lăng Vân. Lăng Vân mỉm cười, ta là Vãn Ngư sư đệ, đồng thời cũng là nàng người đàn ông. Cũng là nàng người đàn ông. Lời này Lăng Vân nói rất bình thản, nhưng mà rơi vào tại chỗ những người khác trong tai, không khác nào đất bằng phẳng tiếng nổ. Tô Vãn Ngư trong trẻo lạnh lùng trên mặt, thoáng qua lau một cái đỏ ửng, nhưng khác thường không có phản đối. Đổi thành ngày thường, nàng có lẽ sẽ cáu giận. Có thể mới vừa trải qua Tư Đồ Minh cùng Mộ Dung ra những người này buồn nôn chuyện, Lăng Vân lời này ngược lại để cho nàng có loại dựa vào cảm. Chương 136. Thật là to gan, ngươi là Vãn Ngư sư đệ, Tư Đồ Minh không phải cái gì cậu ấm túi rơm. Ban đầu hắn rất tức giận, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, trên cao nhìn xuống nói, xem ở Vãn Ngư mặt mũi, ta cầm ngươi lời nói mới rồi làm cười nhạo, ngươi nói lời xin lỗi chúng ta liền lúc này bỏ qua. Hắn lần này điệu bộ, để cho Mộ Dung gia nhiều người cao tầng lại là thưởng thức. Thực vậy, bàn về tu hành thiên phú, Tư Đồ Minh thì không bằng Tư Đồ Kính. Nhưng ở làm người và thủ đoạn một khối này, Tư Đồ Minh có thể quăng ra Tư Đồ Kính 18 con phố. Mà ở Tư Đồ gia loại gia tộc này, thiên phú ngược lại không phải là như vậy trọng yếu, thủ đoạn bất phàm mới có thể sừng sững không ngã. Phòng khách vị trí đầu não, ngồi hai người, một người trong đó tuổi chừng 40, anh Tuấn nho nhã, là Mộ Dung gia làm đại tộc trưởng Mộ Dung Thuần. Ở Mộ Dung Thuần bên người, là cái qua năm 60 tuổi bà lão, đây là Tư Đồ gia tam trưởng lão Tư Đồ Mai. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi là Vãn Ngư sư đệ, nhưng có chút chơi cười cũng không được có thể khai bậy. Đây là, Tư Đồ Mai mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng còn nhìn về phía Mộ Dung Thuần, rõ ràng cho thấy để cho Mộ Dung Thuần cho cái giải thích. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Thuần nhưng không để ý tới Tư Đồ Mai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới? Chuyện lần này hắn làm rất bí mật, chính là tránh Lăng Vân tới làm phá hoại. Không nghĩ tới, Lăng Vân vẫn phải tới. Ở những người khác xem ra, Mộ Dung Thuần đây là quát hỏi Lăng Vân, người sau cái này thiếu niên, nhất định sẽ bị hù được run lẩy bẩy. Có thể làm người ta trố mắt nghẹn họng cảnh tượng xuất hiện. Mọi người trong mắt hắc y thiếu niên, lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Thuần nói, sâu xa nói, Mộ Dung Thuần, người thật là to gan. Mộ Dung Thuần mặt liền biến sắc, hiện ra vẻ nổi nóng. Cứ việc Lăng Vân thực lực là để cho hắn kiêng kỵ, nhưng hắn nói thế nào đi nữa, đều là Mộ Dung gia tộc trưởng, sao có thể dễ dàng tha thứ Lăng Vân ngay trước mọi người rơi hắn mặt mũi. Vô lễ, bất quá, Mộ Dung Thuần còn chưa lên tiếng, Tư Đồ Minh liền khiển trách, coi như ngươi đối với bá phụ như thế nào đi nữa có ý kiến, hắn đều là trưởng bối của ngươi, có ngươi như thế đối với trưởng bối nói chuyện. Nói chuyện lúc đó, hắn trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn là cố ý như vậy, chính là muốn ngay trước mặt Tô Vãn Ngư, để cho Lăng Vân mặt mũi vô tồn. Thấy một màn này, Mộ Dung Thuần môi khẽ nhúc nhích, vốn là dự định nói gì, nhưng lời đến khóe miệng hắn liền thay đổi chủ ý. Lăng Vân, đây là ngươi muốn tự tìm chết, vậy thì không nên trách ta tác thành ngươi. Hắn trong mắt sắc bén lững lờ, Lăng Vân có thể chém chết Lăng Hải, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng lấy sức một mình, đối kháng Tư Đồ ra. Do Mộ Dung ra ra tay, đánh chết giết chết Lăng Vân, vậy sẽ tổn thất không nhỏ, quan trọng hơn còn sẽ đắc tội Tô Vãn Ngư, để cho Tô Vãn Ngư đối với Mộ Dung ra sinh lòng oán hận. Như vậy thứ nhất, để cho Tư Đồ ra ra tay tiêu diệt Lăng Vân, không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn tốt. Vì vậy Mộ Dung Thuần quyết định bên cạnh xem, mặc cho sự việc trở nên ác liệt đi xuống. Các người Tư Đồ ra người, thật đúng là vĩnh viễn không dài dạy bảo, đàng hoàng ở đế cũng không tốt sao. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng Tư Đồ Minh, Tư Đồ Minh đồng tử hơi chăm chú, rốt cuộc ý thức được không đúng. Một là Mộ Dung Thuần thái độ quỷ dị, hai là trước mắt cái này thiếu niên không khỏi quá chấn định. Người kết quả là ai? Hắn lạnh lùng nói, ta tên chữ, người Tư Đồ ra hẳn không sẽ xa lạ. Lăng Vân giọng không hề bận tâm, không đợi hắn báo ra tên chữ, Tư Đồ Mai đã kịp phản ứng, đứng bật lên thân, ngươi là Lăng Vân. Trước nghe được Lăng Vân nói là Tô Vãn Ngư sư đệ, nàng liền cảm thấy có chút cổ quái, chỉ là còn không suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, chỗ cổ quái, rốt cuộc để cho nàng nhớ tới Lăng Vân là ai. Lăng Vân xúc sinh này, không phải là Tô Vãn Ngư sư đệ. Xem ra ngươi còn không có giả hồ đồ, Lăng Vân nói châm chọc, được, ta Tư Đồ ra đang muốn tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động xuất hiện. Tư Đồ Mai giận dữ mà cười. Cái gì, ngươi chính là Lăng Vân? Tư Đồ Minh kinh hãi, tiếp theo chính là giận dữ. Xúc sinh, ngươi giết ta nhị đệ Tư Đồ Kính còn chưa đủ, lại còn muốn đến phá hoại ta hôn sự. Xin lỗi, sư tỷ ta hôn sự, chỉ có chính nàng có thể làm chủ. Ngươi Tư Đồ ra cũng tốt, Mộ Dung ra cũng tốt, cũng không có quyền hỏi tới. Lăng Vân khinh thường nói, vì vậy, ngươi cái này cái gọi là hôn sự, căn bản là lời nói vô căn cứ. Ta cũng đã nói, ngươi nếu như Tư Xuân, mời đi Thanh Lâu, nơi đó có bó lớn người phụ nữ chờ ngươi chọn lựa. Bị Lăng Vân như vậy trắng trợn miệt thị và châm chọc, Tư Đồ Minh tâm cơ sâu hơn đều không khỏi sắc mặt đỏ lên. Mấy cái hô hấp sau đó, hắn hít sâu một cái, lại rất miễn cưỡng để cho mình khôi phục lý trí. Không sai, Lăng Vân, ngươi rất tốt. Tư Đồ Minh âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhiều năm qua như vậy, có thể để cho ta tức giận, thậm chí suýt nữa thất thố người cùng thế hệ, ngươi là cái đầu tiên. Liền xông lên điểm này, ta cũng sẽ thật tốt, hậu đãi, ngươi. Nói đến hậu đãi hai chữ, hắn rõ ràng tăng thêm giọng. Thiếu gia cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Tư Đồ ra trong đám người, một người thanh niên nóng nảy nói, mặc dù ta không tin, tiểu xúc sinh này thật có thể giết chết nhị thiếu gia, nhưng khẳng định vậy không thoát được quan hệ, đối với loại người này giết nói sau. Cứ việc tin đồn là Lăng Vân giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính, nhưng chân chính hoàn toàn tin tưởng người, đúng là không nhiều. Tư Đồ ra giống vậy cảm thấy, trong này có âm mưu. Lần này bọn họ tới Đông Giang Thành, trừ cùng Mộ Dung ra thông ra bên ngoài, cũng phải cần tự mình điều tra Tư Đồ Kính bị giết chuyện. Tô Vãn Ngư mặt đẹp như có hàn sương, môi đỏ mỏng khẽ mở tựa hồ muốn nói gì. Lăng Vân vỗ vỗ bả vai nàng, sư tỷ, giao cho ta xử lý. Tô Vãn Ngư thần sắc không khỏi một hồi hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu. Tình hình này, nhìn Tư Đồ ra mọi người lại là tức giận. Tư Đồ Minh đem Tô Vãn Ngư coi vì mình vị hôn thê, Tư Đồ ra những người khác vậy giống vậy như vậy cho rằng. Hiện tại Lăng Vân như vậy, coi như là ở trước mặt khiêu khích Tư Đồ ra. Tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là không kịp đợi muốn tìm chết. Trước kia nóng nảy thanh niên một bước ra, sẽ đến Lăng Vân trước người, nhớ, ta tên là Tư Đồ Trảm, danh tự này là tộc trưởng tự mình ban cho ta, ngụ ý là chém chết hết thảy cùng Tư Đồ ra là địch người. Hắn tu vi, là võ vương cấp 5, Tiểu Trảm, người đừng giết chết. Chúng ta còn cần giữ lại hắn tới thẩm vấn. Tư Đồ Mai lên tiếng, mất hứng, Tư Đồ Trảm một hồi tiếc nuối, tiếp theo lại giữ tợn nói, thằng nhóc, ngươi để cho ta không thoải mái, vậy kế tiếp, ta nhất định sẽ cắt đứt ngươi tứ chi, lại hung hăng hành hạ ngươi, chỉ có ngươi thống khổ, mới có thể đền bù ta khó chịu. Bá, hắn tốc độ cực nhanh, lời còn chưa dứt, hắn tay phải đã cong như móng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chụp vào Lăng Vân cổ họng. Linh võ kỹ, ưng trảo thủ. Ác liệt bá đạo hơi thở, tàn phá mở, tại chỗ những người khác, cho dù cách vài mét xa, cũng có thể cảm giác được, một hồi nghiêm túc gió đập vào mặt. Đồng thời, Tư Đồ Trảm ưng trảo thủ phía trên, 70 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Tư Đồ ra mọi người đối với lần này thấy có lạ hay không? Mộ Dung ra đám người các loại, nhưng đều không khỏi làm cả kinh. Cái này Tư Đồ Trảm, thực lực lại lớn mạnh như vậy. Trời ạ, một cái võ vương cấp 5. Có thể đánh ra 700.000 cân lực lượng. Liền liền Mộ Dung Thuần cũng sắc mặt ngưng trọng, bình thường võ vương cấp 5 linh uy đều là 250 tấn, có thể đánh ra 300 tấn thì đã là thiên tài. Cái này Tư Đồ Trảm, đánh ra 700.000 cân, tuyệt đối là quái vật. Thảo nào, cái này Tư Đồ Trảm vốn là thân phận, chỉ là một Tư Đồ gia nô bộc, lại có thể bị Tư Đồ gia tộc trưởng Tư Đồ Phó tự mình ban thưởng tên họ. Chương 137, quá cầm mình coi ra gì, tiểu xúc sinh này, thất bại không thể nghi ngờ. Tư Đồ Minh thần sắc nhàn nhạt, đối với Tư Đồ Trảm, hắn có mạnh mẽ lòng tin. Những năm này, Tư Đồ Trảm đi theo hắn, là hắn chém chết không biết nhiều ít kẻ địch, cho tới bây giờ cũng chưa có thất bại. Tư Đồ Mai lại là thản nhiên, tựa như đã thấy, Lăng Vân bị Tư Đồ Trảm phế bỏ, bắt được trước người hắn tình cảnh. Nàng nội tâm đã ở trong tối tối tăm tính toán, chờ lát phải như thế nào thẩm vấn Lăng Vân, bước ra Tư Đồ kính chết chân tướng. Mộ Dung gia diễn cảm thì tất cả không tương một, nhưng đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Lăng Vân chém chết Lăng Hải và Tư Đồ kính chuyện, là phát sinh ở Đông Giang Thành. Đối với Lăng Vân thực lực, bọn họ so Tư Đồ gia càng tin tưởng, bất quá sâu trong nội tâm, vẫn không thể tránh khỏi có chút nghi ngờ. Hôm nay, bọn họ vừa vặn mượn cái này cơ hội, chân chính nhìn kỹ hạ Lăng Vân hư thật. Ở mọi người suy nghĩ rối rít lúc đó, đối mặt Tư Đồ Trảm một chảo, Lăng Vân nhưng không nhúc nhích. Như thế rác rưởi, Tư Đồ Trảm chỉ cảm thấy buồn nôn. Trong tin đồn, cầm cái này Lăng Vân khen suốt ngày trên khó khăn, trên đất ít có thiếu niên võ tông, kết quả thực lực lại như thế yếu. Ở hắn dưới sự công kích, liền phản ứng cũng phản ảnh không tới, loại người này làm sao có thể giết chết Tư Đồ Kính, chớ nói chi là chém chết võ tông. Chuyện này quả nhiên có âm mưu, cái này Lăng Vân chỉ là một bị đẩy tới trước đài con rối, gánh nổi hiệp, chân chính chém chết Tư Đồ Kính và Lăng Hải, nhất định là người khác. Tư Đồ Mai và Tư Đồ Minh giống vậy như vậy cho rằng. Ý niệm không rơi, làm Tư Đồ Trảm ngón tay sắp chạm được Lăng Vân ra, Lăng Vân không có chút nào báo trước động. Cái gì, Tư Đồ Trảm chỉ cảm thấy hoa mắt, có loại không ổn cảm giác. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác tay mình cổ tay, rơi vào Lăng Vân trong lòng bàn tay. Sự thật đúng là như vậy, Lăng Vân tay, đã vững vàng bắt Tư Đồ Trảm cổ tay. Tư Đồ Trảm muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện Lăng Vân tay giống như thép đúc, căn bản không cách nào rung chuyển. Không, hắn nội tâm, đã cảm giác được gai gâu. Quả nhiên, một khắc sau, Lăng Vân hung hăng vặn một cái, Tư Đồ Trảm cánh tay, liền liền thịt mang xương, bị Lăng Vân rất miễn cưỡng bẻ gãy. Tư Đồ Trảm phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tư Đồ Mai theo bản năng muốn uống chỉ, có thể nàng nói vừa nói ra miệng, Lăng Vân liền nắm Tư Đồ Trảm tay cụt, đi về trước chợt cắm một cái. Phốc suy, nhất thời, Tư Đồ Trảm tay cụt, liền cắm vào Tư Đồ Trảm ngực. Tư Đồ Trảm thân thể, thoáng chốc cứng ngắc tại chỗ. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn một màn này. Tư Đồ Trảm, đây chính là võ vương cấp 5, có thể đánh ra 700.000 cân cự lực cao thủ. Có thể như vậy cao thủ, một chiêu liền bị Lăng Vân giết. Tư Đồ gia mọi người nghĩ tới phải, Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố, chẳng lẽ Lăng Hải và Tư Đồ Kính thật là hắn giết. Cái này sau lưng, căn bản không cái gì bàn tay đen sau màn. Mộ Dung gia một khối thì sắc mặt ngưng trọng, nếu nói là lúc trước bọn họ còn có đoán nghi, cảm thấy Lăng phủ chuyện có hay không bí mật khác, giờ phút này thì hoàn toàn xác định, thật sự là Lăng Vân giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính. Sau đó, Lăng Vân buông tay, Tư Đồ Trảm nhất thời mất đi chống đỡ, thân thể phanh ngã xuống đất. Những người khác suy nghĩ, nhưng vẫn thuộc về đình trệ bên trong, không một người nói chuyện. Cái loại này tĩnh mịch bên trong, Lăng Vân không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn Tư Đồ Mai nói, người mới vừa nói, muốn thẩm vấn ta. Tư Đồ Mai ánh mắt một trận rung động, muốn lấy dũng khí nói dọa, cuối cùng nhưng chỉ là nuốt nước miếng một cái, không nói ra lời. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Minh, châm chọc nói, ta muốn biết, ngươi chuẩn bị làm sao hậu đãi ta. Tư Đồ Minh thức hải ông ông tác hưởng, cảm giác suy nghĩ một phiến hỗn loạn. Hắn muốn nói gì, có thể thường ngày có thể nói thiện biện luận, nói năng yêu nhã hắn, giờ phút này nhưng liền ngôn ngữ cũng tổ chức không đứng lên. Cút, Lăng Vân quát lạnh, cái này quát một tiếng, nhất thời đem Tư Đồ Minh hống tỉnh. Hắn sắc mặt thoáng chốc như mở nhiễm phường, một hồi xanh một hồi trắng. Từ nhỏ đến lớn, hắn hạng cao ngạo, có thể hiện tại hắn lại bị Lăng Vân, như heo chó vậy trách la, trực tiếp để cho hắn cút, vẫn là ngay trước mặt Tô Vãn Ngư. Mai gì, hắn đôi mắt đỏ lên, không khỏi nhìn về phía Tư Đồ Mai, muốn cho Tư Đồ Mai chủ trì công đạo. Bàn về thực lực, hắn và Tư Đồ Trảm kém không nhiều, thậm chí năng lực thực chiến còn không bằng Tư Đồ Trảm. Muốn phải đối phó Lăng Vân, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tư Đồ Mai vị này võ vương cấp 9. Cảm nhận được Tư Đồ Minh ánh mắt, Tư Đồ Mai nắm thật chặt quyền, nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi lại giết ta Tư Đồ ra người. Ngươi rất khó chịu, Lăng Vân khinh thường nói, khó chịu cũng cho ta nín, hơn nữa tốt nhất lập tức cút đi, nếu không ta không dám cam đoan, ngươi và Tư Đồ Minh có thể hay không yên ổn rời đi. Tư Đồ Mai tâm thần run rẩy, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, ở những người khác rung động trong ánh mắt, Tư Đồ Mai gắt gao kiềm chế mình nói, chúng ta đi. Mai gì, Tư Đồ Minh khó tin, bọn họ Tư Đồ ra, lúc nào nhận loại khuất nhục này. Hôm nay không những không trả thù, còn muốn nhẫn. Đi, Tư Đồ Mai cơ hồ dùng hết điên cuồng phương thức nói. Nhất thời mấy cái Tư Đồ ra đệ tử, liền nhanh chóng nâng lên Tư Đồ Trảm thi thể, đi theo ở Tư Đồ Mai sau lưng. Tư Đồ Minh tựa như bị gõ hết xương, mặt xám như cho tàn sống ở đó. Đến khi Tư Đồ ra những người khác cũng mau lúc ra cửa, hắn mới điên cuồng gầm thét một tiếng, đuổi theo. Phía sau, Mộ Dung gia mọi người đều ngừng thở, Tư Đồ gia lần này cầu hôn đội ngũ, có chừng hơn 20 người. Nhưng hôm nay, cái này hơn 20 người lại bị Lăng Vân một người nhiếp lui. Thiếu niên võ tông, coi là thật đáng sợ, mà Lăng Vân đôi mắt, đã nhìn về phía Mộ Dung Thuần. Mộ Dung Thuần, người lá gan, thật rất lớn. Lăng Vân cười lạnh nói, Mộ Dung Thuần sắc mặt trầm xuống. Mới vừa rồi, Lăng Vân tiến một bước chứng minh thực lực, để cho Mộ Dung Thuần không thể không càng thận trọng. Nhưng vẫn là câu nói kia, cái này không đại biểu Lăng Vân là có thể đối với hắn như vậy càn rỡ. Lăng Vân, người thực lực, đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này Mộ Dung Thuần liền nói, có thể ngươi phải biết, nơi này là Mộ Dung gia, là vương triều một trong những cự đầu lãnh địa, coi như ngươi thật có thể sánh vai võ tông, tin không tin chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, giống vậy có thể đem ngươi tại chỗ đánh chết. Lăng Vân nghe, không có sợ hãi chút nào, cực độ khinh thường nói, giết ta. Mộ Dung Thuần, người quá cầm mình coi ra gì, cũng quá cao xem Mộ Dung gia. Càn rỡ, ngông cuồng cực kỳ, Lăng Vân một câu nói này, giống như thọc tổ ong vò vẽ, tại chỗ nhiều người Mộ Dung gia cao tầng đều chấn động giận. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân thực lực, đã đúng là đạt được bọn họ coi trọng. Nhưng đúng như Mộ Dung Thuần nói, cái này không đại biểu Lăng Vân thì có tư cách khiêu khích Mộ Dung gia. Mộ Dung gia trong hàng đệ tử, Mộ Dung Khang cũng ở đây. Giờ phút này gặp Lăng Vân như vậy phách lối, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi sảng khoái, cái này rác rưởi, ngông cuồng như vậy, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Thân là Mộ Dung gia đệ tử, hắn rất rõ ràng Mộ Dung Thuần thực lực có bao kinh khủng. Phải biết, Mộ Dung Thuần không chỉ là võ tông cấp 5, còn có nặng bao nhiêu lá bài tẩy, cho dù ở võ tông bên trong, cũng là làm người ta kiêng kỵ tồn tại. Lăng Vân như vậy chọc giận Mộ Dung Thuần, nhất định sẽ bị Mộ Dung Thuần đánh chết. Chương 138, quỳ xuống, rung động, ngươi có phải hay không lấy là, ta coi trọng Vãn Ngư, cho nên sẽ cố kỵ nàng, không dám cầm ngươi như thế nào. Mộ Dung Thuần đây là ngược lại không tức giận nữa, vô cùng lạnh nhạt nhìn Lăng Vân. Thấy hắn như vậy, Mộ Dung gia rất nhiều người đều không khỏi cúi đầu, biết Mộ Dung Thuần đây mới thực là động sát cơ. Nói lời này lúc đó, trên người hắn đã lộ ra sát cơ, có thể gặp hắn cho dù sẽ cố kỵ Tô Vãn Ngư, nhưng tuyệt sẽ không vì vậy thay đổi mình ý chí. Sự thật vậy đúng là như vậy, Tô Vãn Ngư là thiên phú mạnh, bất quá muốn mượn này chừng hắn cái này tộc trưởng, đây là tuyệt không thể nào chuyện. Thấy vậy, Tô Vãn Ngư mắt lộ ra nóng nảy, nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, có thể Mộ Dung Thuần không phải người bình thường, đối phương là Mộ Dung gia tộc trưởng, vương triều có hạn cường giả. Không chờ nàng mở miệng, Lăng Vân cứ nhìn Mộ Dung Thuần, bình tĩnh nói ra một câu nói, Mộ Dung Thuần, mỗi ngày ban đêm, tim cảm giác đau nhói, có phải rất là khó chịu hay không? Nghe nói như vậy, Mộ Dung gia những người khác sững sờ, hoài nghi Lăng Vân có phải hay không ở mê sảng. Nhưng mà, Mộ Dung Thuần nhưng là con người dốc xúc, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Bí mật này, liền liền người bên gối hắn cũng chưa bao giờ nói qua, Lăng Vân là làm sao biết. Mơ hồ tới giữa, Mộ Dung Thuần nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Ngươi làm sao biết, lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, khàn khàn nói. Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, đương nhiên là nhìn ra được. Mộ Dung Ngọc Yến đây là con mắt lưu chuyển, cướp tới Mộ Dung Thuần bên người, đối với hắn thấp giọng nói những gì. Luyện đan sư, Mộ Dung Thuần hô hấp lại dồn dập mấy phần. Mộ Dung Ngọc Yến đối với hắn nói, là Lăng Vân ở Bạch Lộc Thành lúc đó, luyện chế qua không thiếu cao minh đan dược. Lăng Vân nhìn nàng một mắt, hắn làm sao không biết, Mộ Dung Ngọc Yến đây là sợ Mộ Dung Thuần giết hắn, rẽ trước cong dương cao hắn giá trị. Đối với lần này, hắn tỉnh bơ, trực tiếp đối với Mộ Dung Thuần nói, đem ngươi linh lực đi thủ thiếu âm tâm kinh nghịch vận thử một chút. Đổi thành trước, Mộ Dung Thuần tuyệt sẽ không nghe Lăng Vân. Dẫu sao nghịch vận linh lực là rất nguy hiểm, nhưng Lăng Vân có thể một lời vạch trần hắn đau chứng, cái này đã cho thấy bất phàm. Huống chi, chỉ là đem linh lực nghịch trở một nhánh kinh mạch, mặc dù có nguy hiểm vậy ở trong phạm vi khống chế. Lúc này Mộ Dung Thuần liền bán tín bán nghi thử nghiệm. Mấy cái hô hấp sau đó, Mộ Dung Thuần trên mặt bỗng dưng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn phát hiện dựa theo Lăng Vân phương pháp đi làm, trong cơ thể như vậy không cảm giác thư thích, thật hóa giải rất nhiều. Thoáng chốc, Mộ Dung Thuần lại cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt đã thấm ra mãnh liệt kích động. Lăng Vân, ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Thuần không kịp chờ đợi, tựa như rất đói khát nhìn Lăng Vân, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, ta cũng cho ngươi. Mộ Dung gia những người khác, thấy một màn này, đầu cũng một hồi ngẩn ra. Tình hình này, phát sinh được quá đột nhiên. Mộ Dung Khang một mặt mờ mịt, một khắc trước hắn giạt rào vui mừng, lấy là Mộ Dung Thuần sẽ chém chết Lăng Vân. Kết quả cái này trong thoáng qua, hết thảy đều thay đổi. Mộ Dung Thuần lại có thể ngay trước mọi người khẩn cầu Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Thuần, cầu người, nên có cầu người dáng vẻ, xem ngươi thái độ này, là bố thí ta. Phịch, tiếp theo, ở Mộ Dung gia mọi người khó tin trong ánh mắt, Mộ Dung Thuần lại phanh quỳ xuống Lăng Vân trước người. Cứu ta, ta cầu ngươi cứu ta. Mộ Dung Thuần coi thường những người khác phản ứng, trong mắt chỉ có Lăng Vân. Những người khác nơi nào có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ của hắn.